Ô xin xinh gái và công tử đẹp trai. Chương 6, góc truyện audio.com. Đăng, để chút nữa đem lên phòng tôi ly nước cam nha. Mi, không nhanh đi, lẹ đi nữa sao? Nghĩ Mi đang bực chuyện gì nên Đăng cho qua thái độ của Mi nghỉa hôm nay. Đăng hốc nói chi thêm Đăng trở lên phòng mặc Mi dọn dẹp nhà cửa. Ly, cô đem nước đi đâu đó? Mi, lên phòng của cậu Đăng. Ly, đưa đây, tôi đem lên cho, cô đi lo mà làm việc của mình đi. Ly lấy ly nước và mang lên phòng Đăng. Nghe tiếng gõ cửa Đăng nghĩ là Mi vào đi. Cửa hốc khóa, Ly, anh uống nước, Đăng, cô nêm bấm khỏi phòng tôi nhanh đi. Cô lên đây có ý đồ gì? Ly, em chỉ đem nước cho anh chứ có ý đồ gì đâu. Đăng, thôi khỏi, cô mang về phòng mình uống luôn đi. Còn bây giờ thì biến nhanh đi. Tôi hốc muốn nhìn thấy mặt cô một giây phút một lúc nào nữa. Bẫm nhanh, có cần phải nặng lời thế hốc? Làm gì mà ghét nhau vậy chứ? Ghét của nào trời cho của nấy. Phần tiếp theo, sau bữa tối mọi người ngồi lại phòng ăn để bà chủ giới thiệu thành viên mới trong gia đình. Nghe xong câu chuyện thì ai cũng biết lý do mà cô tiểu thư xuất hiện trong nhà này. Đăng, đây là cái nhà chứ đâu phải KS, ký túc xá, hay nhà trọ, kiểu này giết chắc cái nhà này thành nhà nghỉ thơm mùi nhang. Nhà nghỉ chùa, mẹ Đăng, Đăng, con nói cái chi kỳ vậy? Đăng, kỳ chi mà kỳ, mẹ muốn làm gì thì làm mà hốc thèm hỏi ý kiến con tẹo nào. Con cũng là thành viên của nhà này mà, tự nhưng từ trời rớt xuống rồi lại chui vô đây. Đã vậy thì mẹ muốn làm chi thì làm đi. Mà cô Ly kia, từ này về sau tôi cấm cô hốc được tùy tiện bước vào phòng riêng của tôi. Mẹ Đăng, Ly, cháu đừng để ý tới nó làm chi. Tính nó là vậy chứ hốc có gì ác ý đâu. Đăng, vì nãy giờ có tốt đâu mà hốc ác. Mẹ Đăng, thôi, đi đâu thì đi đi thằng nhóc. Đăng, bực quá, mất hứng đi chơi luôn rồi. Mèo hai chân theo tôi. Đăng cùng Mi bước ra hồ bơi sau nhà. Mi, đừng nói là cậu tắm rồi kêu tôi ở lại coi nha. Đăng, cô khùng rồi hả? Mi, chứ ra đây làm gì? Tôi còn phải làm bài tập nữa. Cậu hốc học bài sao? Đăng, học cho lắm tắm cũng ngờ tôi hốc có khái niệm học bài lâu rồi. Mi, nói tóm lại là cậu kêu tôi ra đây làm chi? Đăng, tôi cũng chẳng biết kêu cô ra đây làm chi nữa. Nhưng ngồi ở đây một mình cũng buồn nên kêu cô ra ngồi chung cho di đuôi. Mi, cậu quẫn quá ha hát ca, nhưng tôi thì hốc như cậu tôi phải học bài làm bài mai đi học nữa. Đăng, bấm rô nhà đi, nói nhiều quá, đúng là con gái các cô ai cũng môi mõng. Lắm chuyện, Mi, ê, làm gì mà cậu thành kiến với cô tiểu thư ấy vậy? Ghét của nào coi chừng trời trao của đó. Hi hi hi hi, Đăng, cho cái mõ cô đó. Bấm rô nhà, một ngày mới lại tới chuyện mới cũng đến. Ly, anh Đăng, anh chở em đi học với nha. Đăng, chuyện gì đây trời? Mẹ Đăng, con chở Ly đi học đi nhóc. Hai đứa cùng học một trường mà. Đăng, học một trường hốc có nghĩa là phải đi cùng một xe. Con hốc có cái khái niệm ảo như thế. Bác quy ra, bác thấy con mèo hai chân đâu hốc? Mi từ nhà vội chạy ra. Đây nè, Đăng, tôi cứ ngỡ cô bị con nào vật chích trong nhà luôn rồi chứ. Mi, nhà này cậu hốc vật tôi chích thì chẳng có ai vật tôi chích nổi đâu. Và lại nhà này hốc nuôi. Đăng, bây giờ cô có nhanh lên xe đi học hốc thì bảo. Đăng lại nói cái giọng ra lệnh. Nó ngườm cặp mắt sắc như viên đạn vào người Mi. Mẹ Đăng, thôi, con lên xe đi học với Đăng đi Mi. Còn Ly, cháu cùng đi với cô, đi học thì dành đi chung xe Đăng. Đến lớp thì dành chỗ ngồi. Cả ba chui vô một lớp, đúng thật con gái là bọn phiền toái mà. Ly nhìn Mi với cặp mắt như muốn ra lệnh cho Mi ra chỗ khác ngồi. Mi cũng hiểu ý nên xách cặp định đi thì bị Đăng quát ngồi xuống đó như một kẻ trộm bị bắt. Mi giật mình đứng giữa một bên là cậu chủ khó tính, một bên là cô tiểu thư kiêu căng. Cả lớp chẳng ai hiểu chuyện gì đang diễn ra. Từ đó, cuộc chiến giữa hai cô gái sống chung một mái nhà diễn ra như cuộc chiến giữa thiên thần và ác ma. Chẳng biết tại sao Đăng luôn thấy khó chịu chi có sự hiện diện của Ly. mà đăng Sienna tỏ ra khó chịu với Ly thì Ly lại trút sự bực dọc lên Mi. Đăng mang bộ mặt hâm phẩm sát khí, đầy VA khó chịu đến tận giờ ra về, mà về nhà thì lại gặp Ly. Đăng vừa về nhà là đi thẳng vào bếp, thảy Sia cặp một cái dầm xuống bàn ăn. Mi, cơm vẫn chưa nấu mà. Đăng, đi thay đồ rồi ra nấu cơm. Làm sao dám cãi lời Mi ngoan như con mèo làm theo lời chủ. Ly về nhà và bước lên phòng thay quần áo. Mi từ phòng chạy ra để lo cơm cho Đăng. Và thế là la ầm một phát Mi tông vào Ly. Ly thảy cái cặp văn ra xa trúng cái bình hoa rơi một cái cạch. Đăng thấy nhưng hốc lên tiếng cứ ngồi im quan sát. Ly, cô có mắt hốc, Mi, xin lỗi, tôi hốc cố ý đâu. Xin lỗi tiểu thư mà. Ly, cô làm chi như bị ma ám vậy hả? Đi đứng thì hốc nhìn đường. Cô mu ôn chích à, Ly nói và vơ tay như muốn tát vào mặt Mi. Đăng hốc thể ngồi im nên lên tiếng. Mà nếu Đăng hốc lên tiếng chắc Mi ăn tát rồi cũng nên. Đăng, cô mà đánh là tôi cho cô ao ra khỏi cái nhà này luôn đó. Mèo hai chân xuống đây nấu cơm. Nàng đi, đói rồi, đói lắm rồi nè, Ly, nhưng cô ta, Đăng, thì lỡ mang té rồi thì chịu đi. Coi như mình xui chút đi. Làm chi mà hung dữ thế? Mèo ơi nấu cơm đi mèo ơi. Thông cảm tại con mèo có hai chân nên mới thế ha mèo ha. Mèo nấu cơm đi mèo. Mi vội chạy xuống bếp lo cơm. Ly ấm ức trở lên phòng. Mi, sao hốc đi thay đồ đi? Ngồi đây làm chi? Định ở giờ à, mà cảm ơn cậu lúc nãy. Đăng, thôi tôi cô cập N khám vì tôi hốc nuôi heo. Mà cũng chẳng cần ơn làm gì. Mà cô yên tâm trước giờ hốc thấy cái mã nào để trích do ở giờ. Chỉ có mấy cái mã đầy trích do đói mà thôi. Mi, ủa, mã cũng để nguyên nhân trích nữa hạ ta. Đăng, thì nấu cơm nhanh đi. Nói nhiều tôi đói lắm rồi nè. Ly thay đồ xong trở xuống nhà bếp dùng cơm. Ly, sao anh hốc thay đồ rồi ăn cơm? Đăng, thay hay hốc là chuyện của tôi. Ly, Mi, pha tôi ly nước cam. Đăng, cô lo chuẩn bị cơm đi. Mi, nhưng tiểu thư, Đăng, tôi là chủ của cô thì tôi nói sao thì nghe và làm theo đi. Cô ta chi là khách mặc kệ cô ta đi. Ly, anh thật là quá đáng. Anh hốc bích hay giả vờ hát ca bích vậy? Em là vợ tương lai của anh đó. Đăng, nói lại coi, nghe hốc rõ. Ly, em là vợ tương lai của anh đó. Đăng, cô khát nước quá nên khùng rồi hả? Ly, anh, nếu anh hốc tin anh hỏi ông và mẹ anh đi. Em nói rất thật và em cũng rất bình tĩnh. Đăng, im ngay đi, cho tôi ăn cơm. Đăng thét lên nhưng trong đầu Đăng luôn hoài nghi về lời nói của Ly. Dùng cơm xong Đăng đi chơi với nhóm bạn. Ở nhà chỉ còn lại thiên thần và ác ma cùng bác Quy ra. Mi vẫn làm công việc thường ngày. Lau nhà, dọn dẹp. Mi lau vừa xong nơi nào thì Ly lại đổ nước vào nơi ấy vì vậy mà Mi phải vất vả lắm mà nhà cũng hốc sạch. Nhưng Bích làm sao, Mi chỉ Bích cắn răng chịu đựng. Quay vào phòng bếp thì Ly ném mọi thứ lung tung nhìn cứ như cái chuồng heo. Mi lại phải dọn dẹp, sắp xếp mọi thứ ngăn nắp. Dọn xong cái nhà Mi muốn giã hai cái tay. Đến giờ cơm Mi dù mệt nhưng cũng phải làm cho xong mâm cơm chiều. Cũng may là lúc này Đăng và bà chủ vừa về, chứ hốc thì hốc bích Ly lại giở trò chi hành hạ Mi. Dọn dẹp mỏi tay đến mức khi dọn cơm tay Mi còn rung rung vì quá mỏi, nhìn như thế Ly rất hài lòng về những trò mình bày ra. Xong bữa tối Mi thấy thật nhẹ nhàng làm sao. Mi định trở về phòng thì Đăng lại kêu nhưng mà mệt thật mà. Giờ có bị hành hạ lỗ tai thì chịu chứ Mi hốc thể chui ra đó gặp Đăng. Mệt lắm rồi chỉ muốn ngã xuống gối làm một giấc đến sáng thôi. Kêu hoài hốc thấy đâu Đăng bực mình vào phòng Mi. Gõ cửa, kêu, cao hát tiếng động, nên Đăng bước vào. Mi nằm trên giường căn tròn đôi mắt nhìn Đăng. Đăng, cô ngon hát, nằm đây mà tôi kêu khan cổ cũng hốc thèm trả lời. Cô khi dễ lời nói của tôi như vậy đó hả? Mi, hốc đùa đâu, tôi mệt thật mà, năn nỉ cậu đó cho tôi ngủ sớm một bữa được hốc. Đăng, hốc, tôi mà đùa với cô à, theo tôi, Mi, đi đâu? Đăng, đi theo thì sẽ biết. Mi, anh đi với tiểu thư Ly đi. Tôi buồn ngủ uy, Đăng, nếu vậy thì tôi vào đây kêu cô làm chi? Bây giờ có đi nhanh hốc hay nằm đó? Mi, được rồi, vừa mệt vừa buồn ngủ mà lại phải đi theo xách đồ cho Đăng thì thật là oải. Đăng thoải mái mua sắm bắt Mi đi theo xách đồ. Đúng là hành hạ mà. Hai tay Mi muốn giã giờ lại xách lũng cũng đồ cho Đăng. Mi có cảm giác như tay mình sắp lìa khỏi thân. Nào là xách, quần áo, giày dép, đồ chất qua khỏi cái đầu luôn nên Mi hốc thể nhìn thấy đường đi. Thế là vừa bước ra khỏi cửa hàng là Mi băng vào người Đăng. Và đồ đạc cũng rớt khỏi tầm tay. Mi, ui da, Đăng, nè, cô làm gì mà băng vào người tôi vậy? Mi, tại cậu mua nhiều đồ quá mà lại chất lên người tôi giết nên tôi hốc thể nhìn được đường đi luôn. Ở đó mà còn lớn tiếng với tôi. Đăng, thôi, nhặt đồ lại nhanh đi. Đăng bước ra đón taxi. Nhưng dường như hốc có chiếc taxi nào trống. Đăng và Mi đến ngồi ở trạm xe buýt. Mi, giờ này làm gì còn xe buýt mà đón? Sao cậu ngốc vậy chứ? Đăng, tôi nói cô là ngồi đây đón xe buýt sao? Làm gì mà hôm nay taxi hốc có chiếc nào trống hít vậy? Trời đúng là có cô theo thì hốc gặp may mắn chi hít. Bích vậy lúc nãy tôi lấy xe tôi đi cho rồi. Đăng nói và Mi thì mệt quá nên đã ngủ thiếp đi. Đăng hốc chờ taxi nữa nên gọi điện về nhà cho tài xế ra rước. Quay lại thì thấy Mi đã ngủ. Trời ạ, ở trạm xe buýt mà cũng ngủ được. Tôi nể cô thật đó mèo hai chân. Nói rồi Đăng nhìn Mi. Lần đầu tiên được nhìn Mi gần như thế thì ra con mèo ngốc này cũng dễ thương thật. Mèo hai chân anh thích em đã lâu rồi. Em bích hốc, em ngốc lắm nên hốc nhận ra tê. Xe anh dành cho em ác. Thì ra hắn ta đã thích cô mèo hai chân từ lâu. Thế mà hắn cứ bảo con gái là bọn phiền toái. Thế đó, vậy mà bọn con trai cứ nói là con gái nói có là hốc. Con trai thì có hơn gì nhau đâu. Cũng nói hốc mà có đấy thôi. Nhưng con trai thật khó hiểu đã thích người ta vậy mà còn hạnh hạ người ta. Thích như thế thì con gái nào mà hốc bỏ chạy mất dép mới là lạ. Rồi tài xế đến Đăng nhẹ nhàng đưa Mi lên xe về nhà. Và cũng phải đưa con mèo hai chân vào phòng ngủ chứ. Mẹ Đăng vô tình nhìn thấy khi bà bước xuống bếp uống nước. Đăng và Mi về nhà cũng khá khuya. Và như thế một ngày, hai ngày, ba ngày lại hiều ngày trôi qua rồi một cuộc đại chiến diễn ra trong nhà. Hốc phải cuộc chiến của Am và Thiên Thần mà là cuộc chiến của Đăng và Mama. Cuộc chiến diễn ra khi Đăng bích chuyện ly cô vợ tương lai của Đăng do ông đã chọn. Mama, mẹ sẽ làm theo ý ông. Đăng, nhưng con hốc thích. Mama, nhưng con phải nghe lời mẹ. Đăng, chuyện gì cũng được, còn chuyện này thì hốc bao giờ. Mama, kệ con, mẹ sẽ làm theo ý của ông ngoại. Đăng, vậy thì con thông báo cho mẹ bích. Hốc bao giờ có chuyện đó đâu. Thằng Đăng này mà còn sống thì chẳng có cuộc hôn nhân ép buộc nào đâu. Bây giờ một là mẹ chọn con và Hốc làm theo lời ông và mời cô tiểu thư đó ra khỏi nhà. Hai là con ra khỏi nhà. Mama, vậy thì con ra khỏi nhà đi. Đăng, mẹ nhớ nha. Vậy thì thưa mẹ con đi, cô giỏi lắm thưa cô tiểu thư Ly. Nói rồi Đăng ra lấy xe và ao khỏi nhà. Quy ra, bà chủ, cậu chủ đi thật rồi. Mẹ Đăng, có khi nào nó nói mà hốc làm đâu mà bác ngạc nhiên vậy? Quy ra, nhưng cậu chủ đi rồi. Mẹ Đăng, bác đừng lo, nó hốc sao đâu. Bác vì sao nó cương quyết hốc chịu làm theo sự sắp đặt của ông nó hốc? Quy ra, do cậu chủ hốc thích đặt đâu ngồi đó. Mẹ Đăng, một phần thôi, phần lớn là do nó đang muốn theo đuổi TI của riêng nó. Cậu con quý thử bỏ ra đi mà bà hốc hề có chút gì lo lắng. Chẳng bích mà Đăng nghĩ gì trong đầu nữa. Dẫn xe ra đi nhưng Đăng cũng chẳng bích là sẽ đi đâu. Chạy một lúc thì đến nhà anh. Anh, ủa, tối nay hốc đi chơi hay sao mà? Ủa làm gì mà nhìn mặt mày hết thấy mùa xuân vậy? Đăng, bỏ nhà đi. Anh, hả, chuyện gì vậy? Mà vào nhà đi. Đăng, bỏ nhà đi đến ở với mày được hốc. Anh, ok thôi, tao sống có một mình nhà này tuy hốc to như nhà mày nhưng cũng khá thoải mái. Mày cứ tự nhiên xem như nhà mày đi, muốn làm gì thì làm. Đăng, papa mama mày hốc về nước sao? Anh, quá, một năm về hai, ba lần gì thôi, dân làm ăn mà chuyện gì mày lại bỏ nhà đi? Hay do quậy quá mama chịu hốc nỗi nên đuổi ra khỏi nhà? Mà hốc, dễ gì mama mày lại làm thế? Mày là con cầu con khẩn mà. Đăng, chắc là cầu khẩn tao đừng chui ra. Nhà mày có cái gì uống hốc? Anh, có, rượu và bia, mày uống gì? Đăng, bia, tối đỏ anh thức trắng đêm để ngồi tâm sự và lai dai với thằng bạn thân. Anh hốc chịu nói nên ngủ tại bàn. Làm ơn nô mà nhậu nỗi với cái thằng nổi tiếng vô nhậu như Đăng. Sau một buổi tối hốc mấy vui vẻ trong căn biệt thự nhà Đăng thì ngày mới vẫn diễn ra bình thường. Ở trường hôm nay hốc mấy vui vẻ, mà hốc vui vẻ nhất là Mi. Hôm nay hốc có Đăng, Mi bị Ly chơi đủ trò. Cách chương.